Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2523, 10 năm tiên cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, toàn bộ Phượng Hoàng Tông người, đều tại đây khắp lông mày cau chặt. Cái kia giọng khiêu khích, mỉa mai thanh âm, rõ ràng liền là tới tìm phiền toái mà lại, thanh âm này, quen thuộc đến cực điểm. Âm Dương Đao Thánh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Có thể làm cho Đỗ Tịch gọi ra ra, trong thiên hạ này, ngoại trừ Âm Dương Đao Thánh, còn có thể là ai? Cái này, Tô Thanh có chút bối rối đứng dậy, hắn bên cạnh Đỗ Tịch, cũng là tại thời khắc này, tự động đem đỉnh đầu đỏ xa vén xuống dưới. Nhưng mà, rốt cuộc không người đi quan tâm Đỗ Tịch tiến vào là bực nào xinh đẹp, hết thảy tầm mắt, đều ngưng tụ tới hư không bên trên, cái kia dần dần bị đẩy ra tầng mây. Theo tầng mây bên trong, có một bóng người chậm rãi nổi lên. Chính là Âm Dương Đao Thánh. Chỉ bất quá, thời khắc này Âm Dương Đao Thánh, trước kia cái kia xám sợi tóc màu trắng, đã hoàn toàn khôi phục, như lúc tuổi còn trẻ một dạng, một mảnh đen nhánh. Nếp nhăn trên mặt, cũng là gần như biến mất, da thịt trắng nõn phía dưới, lộ ra một cỗ làm người khó mà tiếp nhận hồng nhuận phơn phớt. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xuống phía dưới, tầm mắt giống như là có thể xuyên thấu qua cung điện, thấy rõ trong đó hết thảy. Là ngươi, Thăng Tiếu đầu tiên theo trong cung điện lao ra, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn dám trở về, có gì không dám? Âm Dương Đao Thánh cười nhạt một tiếng. Trảm Thần Thiên Đế, Phượng Hoàng Tông đỉnh phong á tiên cấp một trong, dùng Phượng Hoàng Tông cái kia mấy ngàn lần thời gian gia tốc, thời gian 10 năm, đối với các ngươi tới nói, tương đương với vài vạn năm đi. Tư chất ngươi như thế cường hãn, tốc độ tu luyện như vậy khủng bố. Đếm như thế nào vạn năm, đều còn không có đột phá đến tiên cảnh. Lăng Tiếu nhướng mày, hắn bỗng nhiên hiểu rõ Âm Dương Đao Thánh y tứ. Ngươi lui ra đi, bình thản thanh âm, từ phía dưới truyền đến. Lăng Tiếu cúi đầu thời điểm, chỉ thấy cái kia toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần Tô Hàn, đang từ mặt đất bên trên, từng bước một đi tới. Tô Thanh, Đỗ Tịch đám người, đều là theo ở phía sau, sông xuất cung điện. Thật sự là ăn mừng bầu không khí a, lão phu trở về, có vẻ như có chút không phải lúc. Âm Dương Đao Thánh hừ lạnh nói, hết sức rõ ràng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng bộ dáng, đây chỉ là nói một chút mà thôi. Mà tại hắn mở miệng thời điểm, thần niệm lại là trực tiếp quét ngang mà ra, rơi vào Tô Hàn trên thân. Nhưng để hắn cau mày là, Tô Hàn đem tất cả khí tức đều thu liễm, dùng hắn thời khắc này tu vi, thế mà nhìn không thấu. 10 năm, Tô Hàn nhìn chằm chằm Âm Dương Đao Thánh, cùng hắn nhìn thẳng mà đứng. Từ Phượng Hoàng Tông cùng Tam Giáo Chín Phái 72 Tông cái kia một trận đại chiến, đã qua 10 năm, ngươi, cuối cùng trở về. Đúng vậy a, Âm Dương Đao Thánh tầm mắt có chút che lấp. Các ngươi tại đây thiên ức lục địa phía trên hưởng thụ lấy 10 năm, mà lão phu, lại là tại cái kia tinh không bên trong, chạy trốn 10 năm. Tô Hàn kiệt lực áp chế trong lòng cái kia một cỗ sát cơ, bình tĩnh nói. Hôm nay, chính là Tô Thanh cùng Đỗ Tịch ngày đại hôn, ngươi coi như không nhìn Tô Thanh, cũng ít nhất phải xem ở Đỗ Tịch trên mặt mũi, không nên nháo sự tình. Gây rối, ngươi cảm thấy lão phu đây là tại gây rối. Ha ha ha ha, Âm Dương Đao Thánh cười to bên trong, bỗng nhiên đưa tay, hướng phía bên trái cung điện hung hăng đè ép. Oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức có to lớn vang trầm tiếng truyền đến, cái kia một mảnh cung điện, đường kính ít nhất ngàn dặm, trực tiếp hóa thành nát bấy. Vui mừng chính là, bên trong cũng không có Phượng Hoàng Tông đệ tử tồn tại, bọn hắn đều vây ở nơi này xem náo nhiệt. Người không phải nói lão phu đang nháo sự tình sao, vậy lão phu, liền hào hào náo cho ngươi xem một chút. Âm Dương Đao Thánh hừ lạnh nói, Tô Hàn trong mắt có vẻ băng lãnh lóe lên, nhưng hắn vẫn như cũ là không có động thủ. Ra ra, Đỗ Tịch tầm mắt có chút đỏ lên, hướng Âm Dương Đao Thánh hô. Hôm nay là Tịch Nhi ngày đại hôn a, ngài sao có thể như thế? Ngươi còn có mặt mũi nói? Âm Dương Đao Thánh cắn răng nói, một cái là ngươi, một cái là phụ thân của ngươi, các ngươi đều là không đỡ nổi bùn nhão. Lúc trước, lão phu không dưới mấy lần đã cảnh cáo các ngươi. Nhất định không muốn cùng Phượng Hoàng Tông lui tới, đợi lão phu đột phá đến tiên cảnh về sau, dạng gì đạo lữ, ngươi tìm không thấy. hết lần này tới lần khác nhất định phải cùng tên tiểu hỗn đản này tại cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác không phải phải gả tới Phượng Hoàng Tông bên trong. Lão phu hoành đồ đại nghiệp, kém chút hủy ở trong tay các ngươi. Có thể ta yêu hắn a, Đỗ Tịch buồn bã nói. Một cái là ngài, một cái là Tô Thanh, này muốn ta lựa chọn ra sao? Ngài từng cho ta ưng thuận hôn sự, cùng tiên hoàng các thông gia, nhưng ngài cho tới bây giờ liền không có hỏi qua cảm thụ của ta, ngài chẳng qua là đem ta cho rằng là lợi ích trao đổi vật. Ta cái kia là vì tốt cho ngươi. Âm Dương Đao Thánh chừng Đỗ Tịch liếc mắt, ngươi biết cái gì, làm tu sĩ, ngoại trừ muốn tu luyện chứng đạo bên ngoài, chủ yếu nhất, đó là thuộc về tông môn lợi ích, không quan trọng nhi nữ tư tình, lại đáng là gì. Ta vẫn luôn không nghĩ ra, trong đầu của các ngươi mặt, đến cùng chứa đều là cái gì. Hết sức rõ ràng, tiên cảnh tu vi, cho Âm Dương Đao Thánh cực lớn tự tin. Đến mức, dĩ vãng có chút trầm mặc ít nói hắn, giờ phút này đều là lời nhiều hơn. Tốt, đều là Tịch Nhi sai, Tịch Nhi nguyện ý nhận lầm, chỉ cần ngài có thể không ra tay với Phượng Hoàng Tông. Vậy cũng là Tịch Nhi sai, được hay không? Đỗ Tịch cầu khẩn nói, coi như ta cầu van xin ngài, coi như Tịch Nhi cầu van xin ngài, đây là Tịch Nhi tha thiết ước mơ đại hôn a. Im miệng, Âm Dương Đao Thánh quát lớn, cũng là bởi vì xem ở trên mặt của ngươi, lão phu mới không có trực tiếp đối Phượng Hoàng Tông động thủ, bằng không mà nói, này Phượng Hoàng Thành bên trong, cũng sớm đã máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Vậy ngài đến cùng nghĩ muốn thế nào? Đỗ Tịch thanh âm bén nhọn. Như thế nào? Âm Dương Đao Thánh cười lạnh âm thanh, nhìn về phía Tô Hàn. Cửu Ảnh Đế Quân, tu vi kinh thiên, chiến lực vô song, từng áp chế lão phu không ngẩng đầu được lên. Hôm nay, lão phu thành tựu tiên cảnh trở về, chính là định lại tìm Cửu Ảnh Đế Quân, thật tốt luận bàn một chút. Tiên cảnh, nghe được hai chữ này, bốn phía vô số người, đều là đồng tử co vào. Thân thể rung mạnh, dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên không cảm giác được Âm Dương Đao Thánh chân chính cảnh giới. Giờ phút này, Âm Dương Đao Thánh mở miệng, nội tâm của bọn hắn, đều là nhấc lên to lớn gợn sóng. Đây chính là tiên cảnh a, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, có bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện tiên cảnh rồi. Mà tiên cảnh, lại đại biểu cho cái gì? Vô địch, không người có thể địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên cảnh cùng linh cảnh ở giữa, là thiên địa khoảng cách, cũng là vô số người, tha thiết ước mơ cảnh giới. Cho dù là á viên cấp đỉnh phong cường giả, tại tiên cảnh trong tay, cũng gần như là sâu kiến. Ngoại trừ Tô Hàn cùng hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, người nào đều không có nghĩ đến, tại ngắn ngủi này thời gian 10 năm bên trong, Âm Dương Đao Thánh, thế mà sẽ đi đến tiên cảnh. Không, không muốn, Đỗ Tịch điên cuồng lắc đầu. Theo Âm Dương Đao Thánh ngữ khí bên trong, ai cũng có thể nghe ra, có một cỗ sát cơ, ẩn chứa ở bên trong. Cái kia sát cơ, nồng đậm đến cực hạn, hắn tìm Tô Hàn, thật vẻn vẹn vì luận bàn. Không, tuyệt đối không phải, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.